Dũng hỏi, hay là ra ngoài coi thử? Quỳnh nói, thôi cứ trốn đây cho nó an toàn đi. Cường lắp bắp, Dũng ơi, Dũng, mở cửa cho tao. Quỳnh ơi. Ngoài cửa lại có tiếng gọi, nhưng lần này không phải tiếng của thằng Út, mà là tiếng của thằng Phong nữa. Thằng Hùng nhận ra ngay, thằng Phong, nhưng mà nó bị bắt hồn mà. Hay là nó tỉnh? Không đâu, hồi sáng thầy ba nói nó bị thứ gì đó giữ hồn, gọi còn không về, giờ làm sao tự nhiên lại tỉnh? Thế làm sao giờ? Dũng ơi, Hùng ơi, mở cửa cho tao, tao vô tao trốn. Tao biết tụi bay ở trong mà, mở cửa cho tao. Tiếng của thằng Phong càng ngày càng gấp. Giờ làm sao đây bay? Thằng Hùng hỏi. Tụi bay bình tĩnh đi, nó đang dụ mình ra ngoài đó. Chắc chắn là đêm nay mình an toàn ở trong đình. Quỳnh nói. Tiếng đập cửa, tiếng gọi càng lúc càng gấp. Độ 30 phút, mọi thứ im bặt. Một sự im lặng đến đáng sợ. Không khí như muốn đặc quánh lại. Nhịp thở nặng nề gấp gáp của cả năm người như càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Không gian ở dưới gầm ban thờ không đủ rộng. Cả năm như là ôm sát lấy nhau. Bỗng có tiếng như ai đó lấy đá chọi lên nóc nhà, lăn cong cốc, càng lúc càng nhiều. Cả năm người co rúm không dám nhúc nhích. Ai cũng sợ. Những tiếng rầm rầm đập cửa, cánh cửa như bị ai đó đập mạnh, làm cho lúc cố sức gỉ đẩy ra. Cánh cửa bằng gỗ dày đến 8-9 phân, bình thường phải đến sức của hai người ỉ ạch mới gỡ nên nổi. Giờ này như bị một sức mạnh bí ẩn đang cố kéo ra rung lên bần bật. Tiếng bản lề va vào cửa rít lên ken két rợn người. Qua mấy lần như vậy, hình như cố sức mà không đem lại kết quả gì. Mọi thứ lại lâm vào yên lặng. Cả năm người đưa mắt nhìn nhau không ai nói câu gì. Tất cả sự tập trung dồn về phía cánh cửa là chốt chặn cuối cùng. Bỗng nhìn tiếng động lớn kèm theo gió rít lên liên hồi, làm cho người ta cảm thấy run rẩy. Đến thằng Quỳnh thần kinh thép cũng giật bắn cả mình. Chuyện gì nữa đây? Lần này là tiếng chọi đá, nhưng không phải là trên mái nhà. Từng đợt tấn công vào cánh cửa. Chắc là nó muốn tấn công để phá chốt chặn. Từng đợt đá bay vào cánh cửa, tiếng gió rít qua khe cửa như là tiếng khóc ai oán. Cả năm người sợ hãi vô cùng, nhắm tịt mắt, bịt tai, cố giữ vững tinh thần trước cảnh tượng khủng bố. Bỗng dưng, tiếng con gà trống ở trong sân sau gáy vọng lại như là cái phao cứu sinh cho cả đám người. Quỳnh giật mình nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 45 phút sáng. Ở đằng đông, mặt trời đang lấp ló. Tiếng gà gáy như một tín hiệu báo thời gian của ma quỷ đã tạm kết thúc. Mặt trời lên cao xua tan bóng đêm hành hạ mọi người từ khuya. Sau tiếng gà gáy, mọi thứ im bặt. Cả năm người vẫn ngồi đó ôm sát lên nhau, mắt e dè dòm qua cánh cửa. Chú Từ ơi, mở cửa. Chú Từ ngồi im thin thít, đưa mắt nhìn bốn người còn lại, bộ đau khổ. Sao lần này nó lại kêu tên tao? Từ tối giờ nó đâu có gọi tao đâu, toàn gọi mày à. Khoan đã chú, im nghe coi. Thằng Dũng nói. Chú Từ ơi, mở cửa. Tôi là Tám Sơn. Tụi Dũng thằng Quỳnh ngủ trống không chú? Là tiếng của ba con chú ơi. Không lẽ nó bắt ba con rồi chú ơi? Từ từ, chui ra ngoài xem. Thằng Quỳnh vẫn luôn là người bình tĩnh nhất. Quỳnh chui ra ngoài, thấy mặt trời đã lên. Những tia nắng sớm chiếu qua khe cửa. Quỳnh thấy phấn chấn, đánh liều, bước tới cửa tay run run đặt lên cái chốt. Dũng ơi, Quỳnh ơi, bây có trong đó không con? Ai đây? Quỳnh hỏi. Tao bắt Tám mày nè. Thật không vậy? Mở nội cha mày chứ thật nè. Mở cửa xem bay ngủ gì như chết vậy. Thằng Dũng đâu? có ở trong không? Đúng, đúng là ba tao rồi. Ba ơi, ba ơi, ba tha lỗi con bất hiếu con mải chơi. Ba ơi, con hại chết ba rồi. Ôi ba ơi à, ba ơi. Thằng Dũng bù lu bù loa. Bà mẹ cái thằng mất dạy. Mày chủ ai chết? Mày mở cửa ra, ông cho mày mấy cái hèo bây giờ. Thằng Quỳnh đánh liều bật chốt đẩy cửa. Bác Tám, bác Tám nhà mày thiệt là Dũng ơi. Vậy là ba tao rồi, ông ấy chết oan, ông hiện hồn về, ông ấy khảo tao rồi, bà ơi là ba ơi. Mẹ mày, thằng khùng, mày khóc cái gì vậy con? Tiếng bà tai vang lên, thằng Dũng ngừng khóc, đưa mắt nhìn về phía bố nó. Ba còn sống hả? Thế không còn sống thì cái gì đây, tiền sư bố nhà mày? Lại vả tiếp vài phát. Ba từ từ, con nói. Ôi ba ơi, ơn giỏi, ba đây rồi. Nói xong, thằng Dũng chạy tới ôm ba nó, như đã lâu lắm mới được gặp. Cái thằng dở người này, hôm nay mà em sao vậy? Qua giờ mày đi đâu? Tao trên xã về mà cả ngày không thấy mặt thấy mũi. Nhậu cho lắm vào hư người đó, làm nhảm cái gì? Anh Tám bình tĩnh để tôi giải thích anh Tám ơi. Chú Tử bắt đầu lồm cồm bò ra khỏi cái ban thờ lên tiếng. Nãy giờ ba thằng nghe ngóng cuộc đối thoại, chắc chắn là không có chuyện gì mới dám bỏ ra. Thế rồi chú Tử kể cho bác Tám nghe câu chuyện đêm hôm qua. Nghe xong bác Tám nói: Vậy mà tôi tưởng là tụi nhỏ nhậu nhẹt quậy phá. Giờ có chú nói thì tôi tin. Hèn gì bên ngoài trông như cái bãi chiến trường vậy. Tôi tưởng là sắp nhỏ nó nhậu nhẹt say rồi nó đánh lộn. Thế thầy bà nói khi nào về chú Tử? Tôi về rồi đây. Có tiếng của thầy ba ở bên ngoài. Ông bước vào mắt ngó nghiêng nhìn mọi thứ. Dạ, con mời sư phụ vô. Người bước vào chánh điện là một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc một bộ bà ba nâu sòng, tay đeo một cái túi vải màu đen, nhìn phong thái như là một tiên ông đắc đạo vậy. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Sư phụ của thầy ba lên tiếng. Cháp Tám: Sao vậy thầy? Thầy ba mặt nhăn lại: Vào trong ngồi đi rồi nói. Chào chú ba, lâu lắm rồi mới gặp chú. Tôi đi kiếm thằng Dũng, ai ngờ nghe được chuyện. Chú ba, thế chú có cách nào cứu tụi nhỏ không chú? Tôi giới thiệu đã. Đây là sư phụ của tôi, mọi người cứ gọi là thầy hai. Chuyện là vậy, sức một mình tôi không cứu được sắp nhỏ. Tôi mời sư phụ. Đáng lẽ là thầy bế quan về vườn, không quản thế sự. Nhưng chuyện này ảnh hưởng là mạng người đấy. Cũng đã có người chết. Thầy không muốn để lại hậu họa, cho nên đồng ý ra tay. Bây giờ Dũng về Quỳnh đâu? Ra đây kể đầu đuôi cho sư phụ với bác Tám nghe đi. Thầy ba nói. Vậy là chú Tử được thầy ba kêu đi mua đồ điểm tâm, châm một bình trà nóng. Thằng Quỳnh với thằng Dũng kể lại câu chuyện. Xuyên suốt câu chuyện, ông thầy hai lắng nghe tỉ mỉ, lâu lâu lại trầm ngâm, gật gật, lắc lắc. Trái ngược với sự điềm tĩnh của thầy hai, mặt bác Tám đỏ phừng phừng, trợn mắt nhìn thằng Dũng, hai tay nghiến chặt, có cảm giác có khi ông lại muốn vả cho thằng con mấy cái. Ông ba bờ ngồi kế bên thấy vậy, tay vỗ vỗ lên vai bác Tám, tỏ ý bảo bác bình tĩnh. 30 phút trôi qua, tất cả sự việc từ lúc chơi cầu cơ cho đến khi diễn biến một đêm hôm qua được kể lại tường tận. Đến khi nghe kể mà mọi người vẫn còn dùng mình không ngớt. Khoan đã. Thầy ba bờ lên tiếng. Thằng Hùng, không phải mày đi lấy rửa về bán với ba mày sao? Sao bây giờ lại ở đây hả? Hùng nãy giờ đứng một bên lắng nghe, như là người ngủ gật bị ai gọi giật mình. Dạ con, ba con sáng qua ra bến xe Lam chờ xe chú Bảy đón. Lúc xe ông tới còn cách độ 50 mét thì xe hư không có nổ máy được. Hai cha con nằm ngoài bến chờ xe chiều thì nghĩ cũng lạ, cái xe chuyến chiều chạy tới gần cũng nổ vỏ. Ba con thấy vậy cho nên kêu ăn cơm ở bến rồi đi về. Lúc về là chập choạng tối, hỏi má con thì biết là anh Cường gia đình con ra kiếm. Ai ngờ giữa đường con bị ma hồ. May mà con có cái dây chuyền thánh giá ở bên đảo bà ngoại con cho, mới còn mạng chạy về đây. Mà này Hùng, ma của Việt Nam mà cũng sợ thánh giá hả? Dũng ngây ngô hỏi.

vào trong đình, thầy Hai đang ngồi uống trà cùng với chú Tử. Thấy mọi người về, chú Tử vội chạy đi bắc ấm nước pha trà mới, cũng có ý tránh mặt. Chú Thím Bảy thấy thằng Phong còn yếu, tỏ ý muốn cho nó về nghỉ ngơi, nhưng thầy Ba đảm bảo, cho nên chú Thím đồng ý cho thằng Phong đi chung. Vì thằng Phong còn yếu, mọi người phải khiêng nó trên cáng về. Qua mấy câu xã giao, ở trên bàn trà, ba người lớn tuổi đã ngồi lại, bao gồm thầy Hai, thầy Ba và bác Tám. Đám thanh niên ngồi dưới cái ván gỗ ngoài sân. Thầy Hai hỏi: sáng nghe Quỳnh Đường Dũng kể, ta có nghi ngờ. Bây giờ ta hỏi vài việc, mấy đứa trả lời thật nghe. Việc này càng ngày càng phức tạp đó. Cả đám gật đầu. Điều đầu tiên thầy muốn hỏi là bay lấy bộ cầu cơ đâu ra? Dạ, là của con. Con đem lên đó. Con là Cường, là anh họ Hùng, mới từ Bến Tre lên. Cái này là do ông chú bạn bộ đội của ba con, thương con lắm mà ông cho. Chú thương lắm? Thương mà cho cái đó hả? Dạ, chú tên là Tì, là bạn thân của ba con. Hai người là lính chế độ cũ. Sau giải phóng cỡ một năm, ông về quê làm thuê cho bên trại Hòm, hay qua lại với nhà con. Thấy mẹ con đơn chiếc, cho nên chú Tì thương mẹ con lắm. Thế ba con còn sống chứ? Chuyện này ba con chết rồi. À, việc này, à mà thôi, thầy hỏi này, lúc mà cho con bộ cầu cơ, ông Tỷ có nói về xuất xứ không? Dạ có, chú Tỷ nói một lần cải táng mồ mả cho một sĩ quan chế độ cũ, chú lén lấy trộm ván hòm của ông về làm. Nghe nói ông sĩ quan đấy chết tức tưởi, cho nên linh lắm. Chú Tỷ chơi thử thế linh mới cho con chơi để xin số đề. Ta biết rồi, khoan nhắc chuyện này, còn hai việc phải xử lý trước. Hiện giờ bộ bàn cơ đâu? Dạ, con để ở nhà con. Mà hai việc quan trọng gì vậy ạ? Bây giờ hai thằng dẫn ba bờ về, đem bàn cơ tới đây rồi ta giải thích. Nói xong, ông thầy Hai thì thầm gì với ông ba bờ, lấy một đạo bùa màu tím đưa cho ông ba. Ba bờ gật đầu, đứng dậy kêu hai thằng nhỏ dẫn về lấy bộ đồ nghề. Ba người đi rồi, bác Tám mới lên tiếng. Bẩm thầy, nãy giờ tôi tò mò không dám hỏi. Tôi hỏi vì sao là phải điều tra bộ cầu cơ? Không phải là mình cứu Hùng Phong là xong chuyện sao? Trong chuyện này, có thể nói như vậy. Sáng tôi đoán được một nửa sự việc, lúc nhìn thấy thằng Cường. Hiện có người muốn hại nó, cho nên đưa những thứ nguy hiểm ám nó, như là con nữ quỷ lúc nãy. Tôi phải hỏi nó để tra thêm. Lần này khẳng định là thật, là thằng tên là Tỳ đó muốn hại nó đó. Sao lại kỳ vậy? Bác Tám lên tiếng hỏi. Sự thật thế nào thì còn phải gặp ông Tỳ kia. Chắc ông cũng là thầy bùa rất giỏi, nhưng mà lại dùng tài năng đi hại người. Là sao? Sao lại hại anh Cường? Nghe anh Cường nói ông Tỷ ông thương mà hai má con anh mà. Chuyện này nói sau. Nãy ta cũng ngại nói, sợ thằng nhỏ kích động. Chờ tụi nó đem đồ về khắc rõ. Chưa đến 10 phút, ba người đã quay lại. Trên tay của ông ba bờ cầm một bọc vải. Trên bọc vải có dán lá bùa mà thầy Hai đưa. Nhận lấy cái bọc vải, thầy Hai bảo mọi người tránh qua một bên. Đoạn thầy bước vào chính điện đốt nhang thắp các ban để xin phép. Quay ra, thầy Hai cầm theo một đấu mực cùng với một bó nhang. Ra tới bàn trà, thầy ra hiệu mọi người thu dẹp hết đồ trên bàn, đặt cái túi vải lên bàn. Đấu mực đặt ngay bên cạnh. Châm lửa, thầy Hai cầm bó nhang cháy đỏ trên tay, miệng bắt đầu niệm chú, làm vài động tác khoán. Thầy dùng bó nhang gạt lá bùa qua một bên. Cái túi vải dù không có được ai động vào, nhưng lúc này bỗng rung lên bần bật như có thứ gì muốn thoát ra. Thầy Hai dùng tay mở túi vải, phốc một cái. Một cái bóng đen bắn mạnh lên không trung. Quan sát kỹ thì nó là con cơ. Không có ngoại lực tác động mà nó nảy lên như ai ném đi vậy. Muốn chạy nữa sao? Thầy Hai nói rồi bật theo hướng của con cơ. Hai tay nhanh chóng bắt ấn. Lần này thầy thay đổi ấn pháp 3 lần. Lâm, Bình, Đấu. Giữ nguyên thủ ấn đấu, thầy hai niệm một tràng tiếng Phạn rồi đánh thẳng vào con cơ, làm nó rơi xuống lại mặt bàn. Lúc con cơ vừa chạm xuống mặt bàn, Ba Bờ cũng xông lên như đã tính toán từ trước. Ba Bờ chụp lấy đấu mực, tay thoăn thoắt kéo ra một sợi chỉ đỏ ở trên được tẩm sẵn mực và chu sa. Hai tay thoăn thoắt như là trẻ con chơi dây, Ba Bờ đan thành một tấm lưới đè lên con cơ. Con cơ lúc này bật lên đành đạch vô vọng như con cá, nó tạt qua trái qua phải, bật lên bật xuống như tìm cách thoát khỏi kết giới của Ba Bờ. Cuối cùng sau bao nhiêu khổ cực, con cơ như một cá thể có sinh lực, đấu tranh một hồi đuối sức, nằm im trong cái lưới bằng chỉ đỏ. Thầy hai mới bước lại, thuận tay lấy một lá bùa nhỏ màu vàng dán lên con cơ. Bây giờ nó mới thực sự nằm im cho. Thầy hai quay sang nhóm người còn đang há hốc mồm theo dõi. Mọi người cùng nhau vào chính điện, ta sẽ tra chân tướng con quỷ. Nhóm người rồng rắn kéo nhau vào chính điện. Vào đến nơi, thầy hai đặt con cơ lên bàn thờ thành hoàng, khấn vái một hồi. Chỉ thấy con cơ rung lên đành đạch rồi nằm im. Xong xuôi, thầy hai cầm lá bùa kéo mạnh, miệng hô lớn: "Chụp!" Một làn khói trắng từ con cơ bay theo hướng tay của thầy hai, giống như hư ảnh của một người con gái áo trắng, tóc dài. Thầy hai kéo một làn khói đi một vòng quanh đám người đang đứng hai bên chính điện. Một lượt, hai lượt, bất ngờ thầy hai dừng lại trước mặt thằng Hùng, dán lá bùa trên trán của thằng Hùng và hô: "Nhập!" Thằng Hùng run lên rồi như một võ sĩ quyền anh bị knock out, nó ngã lăn ra đất nằm im. Cái gì vậy chú ba? Thầy hai ông làm gì? Coi chừng chết người á. Thằng Hùng nó ốm yếu. Chú Tám và đám thanh niên hoảng hốt: "Mọi người yên tâm, không có gì đâu. Là buổi sáng, con nghiệp này mạnh cỡ nào cũng không dám hiện thân." Thầy hai lúc này cũng quay lại: "Ta dùng phép mượn xác để tra khảo nó. Nãy giờ đi hai vòng là để chọn người hợp cho nó như mượn xác. Hình như con quỷ này nó ám người thằng Hùng mấy lần rồi. Bởi vì trên người thằng Hùng có lưu lại quỷ khí của nó, ta mới chọn thằng Hùng." Mọi người giật mình khi hiểu ra lý do. Nó ám thằng Hùng từ hồi nào? Chuyện này phải hỏi nó. Ông thầy hai đưa tay chỉ về con quỷ: "Mày còn giả bộ à? Mày muốn chết à?" Ba Bờ đưa tay lay lay người con thằng Hùng, tức là con quỷ. Bỗng con quỷ cười lên bằng giọng ghê rợn. Giọng cười kinh hoàng làm cho mọi người nghe đến rợn cả người. Giọng nói của nó như từ âm ti vọng lại: "Chết. Mì biết 300 năm nay ta chết đi sống lại bao nhiêu lần sau. Muốn giết người giỏi thì cứ giết đi." Con quỷ cười làm cho mọi người nổi cả gai ốc. Đến cả bác Tám, người đã vào sinh ra tử nơi chiến trường, trải qua biết bao nhiêu chuyện linh dị khi còn ở chiến trường, ngày đêm ẩn nấp ở những căn cứ sâu trong rừng, nằm ngay bên cạnh xác chết. Nhưng đối với bác, thật sự là thuốc thử quá liều. Bác gỡ mắt kính, lau lau mắt thật kỹ. Gương mặt khờ khờ thư sinh của thằng Hùng hàng ngày bây giờ biến mất, thay vào đó là gân xanh nổi đầy mắt. Mắt của nó chỉ còn lại tròng trắng, cùng với những đường gân máu như những con giun đang cố chọc thủng cái tròng mắt để chui ra. Da mặt nó tái mét, kết hợp lại trông rất kinh dị. Mọi người lùi lại vài bước như muốn tránh xa cái thứ kinh khủng. Đến cả Cường là anh họ của Hùng, thường ngày thân thiết, nhưng hoàn cảnh bây giờ có cho tiền cũng không dám lại gần. "Mi tên là gì?" Thầy hai lên tiếng. "Ta sao phải trả lời mi?" "Yêu nghiệt, ta lấy cảnh dâu coi mày còn mạnh miệng không." Ông thầy ba cũng muốn răn đe. Thằng Dũng đang đứng nghe đến đoạn này bất giác quay sang thằng Quỳnh khẽ mỉm cười.

chen thì ai cũng thích leo lên ngồi. Thế nhưng mà sự tôn trọng thì vẫn cần phải có mà các bạn, đúng không? Chứ còn MC này MC kia đọc thì kệ đi, ai thích nghe của ai thì tự qua bên người đó. Đừng có mà ở trong nhà của tôi mà rủ người khác. Ok. Rất là bực bội. Còn các bạn nếu như cứ làm như vậy thì bắt buộc là block thôi. Lạnh lùng. Ok bé Hồng Nhung, em ngủ ngon. Phải lạnh lùng một tí thôi nha. Đó, cái thông báo nhỏ nhỏ đó là bộ truyện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh đã kết thúc. Thì mình đã đọc tiếp bộ Tài Xế Âm Dương, cũng có nhận được rất nhiều những cái phản ánh của các bạn nói rằng là ố bộ này là bộ xe buýt 14, cũng là có anh này anh kia đọc. Tôi khẳng định lại với các bạn một lần nữa là bộ này là Tài Xế Âm Dương, không phải là xe buýt số 14. Bộ xe buýt số 14 là của tác giả Tam Cảo Học Sinh nha. Còn bộ này là của khác, là của Tiểu Miên Dương. Đều viết về cùng một sự kiện. Tức là ở bên Trung Quốc nó có một cái truyền thuyết, một cái truyền thuyết dân gian được người ta truyền miệng với nhau về một cái chuyến xe, một cái chuyến xe buýt. Chuyến xe buýt này chuyên chở những quỷ hồn, những vong hồn của linh hồn của người đã chết xuống âm phủ. Đây là một cái truyền thuyết, nó cũng giống như kiểu là cái truyền thuyết về về cái gì của Việt Nam nhỉ? Về Bắc Kim Thang của Việt Nam đi, ok. Nó giống như cái truyền thuyết về Bắc Kim Thang của Việt Nam, nhưng mà được hai tác giả khác nhau viết. Nó cũng giống như kiểu là Thục Linh viết về Bắc Kim Thang và ông Cú Heo cũng viết về Bắc Kim Thang đó. Thì cái bộ Tài Xế Âm Dương và bộ Xe Buýt số 14 nó cũng được viết như vậy nha. Tài Xế Âm Dương là Tài Xế Âm Dương và Xe Buýt số 14 là Xe Buýt số 14. Trước đây A Tũng định đọc cuốn Xe Buýt số 14 và đã có thông báo và cũng là đẩy nó lên trên. Tuy nhiên rằng sau đó qua một thời gian, trong quá trình chuẩn bị dịch giết các thứ, thì mình nhận thấy một điều là cái bộ của Xe Buýt số 14 đó nó chỉ được khoảng 100 chương đầu là nó hay thôi. Sau đó là khoảng tầm 800 chương sau thì nó bị sa vào một cái vũng lầy. Đó là tác giả không thoát ra được cái ý của nó. Cứ loanh quanh dẫn đến cái việc là người đọc người ta nhàm chán. Cái này thì được review rất là nhiều ở trên Weibo của Trung Quốc. Mình cũng theo dõi ở bên đó luôn. Đó, thế cho nên là mình quyết định là không đọc bộ Xe Buýt số 14 mà mình dịch bộ, quyết định là dịch bám theo con vớt bộ Tài Xế Âm Dương. Và trong cái quá trình mình làm thì mình thấy bộ Tài Xế Âm Dương này nó xúc tích. Đó, nó rất là xúc tích. Tình tiết của nó rất là hay, rất là quấn. Nó còn quấn hơn cả bộ Xe Buýt số 14. Nó quấn hơn. Nó rõ ràng mạch lạc hơn. Đấy. Thế cho nên là mình quyết định là mình theo bộ Tài Xế Âm Dương, chứ mình không theo bộ Xe Buýt số 14. Thì cái nguyên nhân nó là như vậy. Và yên tâm các bạn một điều rằng là, khẳng định với các bạn, cá nhân mình khẳng định với các bạn là bộ Tài Xế Âm Dương hay hơn. Đấy là cái góc nhìn cá nhân nha các bạn nha. Đấy là cái góc nhìn cá nhân mình khẳng định là như vậy. Còn bạn nào không tin thì cứ nghe thử là biết ngay. Đó. À, tất nhiên là không thể so nó với Mao Sơn được. Chỉ có điều đó là review một chút nó như thế này. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh và một số truyện đạo sĩ thì nó theo một cái lối viết, đó là một thằng tu đạo từ bé, sau đó hạ sơn xuống núi trừ ma diệt quỷ. Nhưng Xe Buýt số 14 và Tài Xế Âm Dương của nó lại viết theo một hướng khác. Đó, nó viết theo một cách viết khác. Đó là gì? Là một người tu đạo theo con đường rẽ ngang, theo kiểu cơ duyên. Và tình tiết của nó cũng khác rất là nhiều so với cái lối viết là tu đạo môn phái. Ok. cái điều này nó làm nên một cái sự khác biệt và thú vị riêng. Thì ok, nó có thú vị như thế nào thì các bạn phải nghe mới biết. Còn cá nhân mình là người dịch, hiện tại mình đã dịch gần xong cái bộ Tài Xế Âm Dương rồi, rất là vất vả nhưng mà cũng gần gần xong, mà chỉ việc đọc thôi, thì mình thấy là nó rất là ok. Thì anh chị em cứ lắng nghe và nó sẽ nhẹ nhàng hơn là cái bộ Xoay Bít số 14 nhiều. Bộ Xoay Bít số 14 hơn 800 chương, nghe đâu thấy bảo là ở bên Webbo của Trung Quốc là 1200 chương cơ, mà 1200 chương mà nó chỉ ở bên Webbo người ta review nó chỉ được hơn 100 chương đầu thôi, mình mới đọc được khoảng 30 chương thôi. Thì mặc dù là tôi có bản dịch 600 chương, hơn 600 chương của bộ Xoay Bít số 14 mà tôi có, mà chẳng qua là tôi thấy nó nhiều người review nó xa lầy quá, tôi bỏ. Đó. Thì các bạn cứ theo dõi bộ Tài Xế Âm Dương đi, nó rất là thú vị. Mình cũng đang lên kế hoạch đọc một bộ nữa, nên là đang phân vân không biết là một ngày hai Tài Xế Âm Dương hay là sáng Tài Xế Âm Dương và chiều một bộ khác. Tại vì mình cũng có mấy cái nguồn dịch nó rất là ok, có mấy chuyện rất là ok, ok lắm, rất là thích. Thì cũng đang phân vân, thì cái này cũng mong anh chị em cho ý kiến nha. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Một lần nữa A Tũng cũng muốn dặn các bạn fan của A Tũng nói riêng, anh chị em nếu như tôn trọng A Tũng thì khi anh chị em nghe chuyện ở những kênh khác, ví dụ như là Nguyễn Huy, ví dụ như là anh Đình Soạn, ví dụ như là các MC khác, thì đừng bao giờ nói là qua kênh A Tũng nghe hay hơn, hoặc là kênh chuyện này thằng Tũng nó đọc trước rồi. Đừng bao giờ nói như vậy. Có thể là các bạn thích A Tũng hơn MC kia, nhưng đừng bao giờ ở bên kênh của người ta mà nói như vậy. Như vậy rất là xúc phạm người khác, rất là xúc phạm cái người MC đó. Cũng như vậy thôi, fan của các MC khác sang kênh của A Tũng nói như vậy thì nó rất là xúc phạm A Tũng. Đó, mong rằng những bạn fan của A Tũng đừng bao giờ làm như vậy. Các bạn thấy chuyện hay ở bên kênh của Tũng, ok, nghe hàng Tũng. Thấy chuyện hay của kênh MC khác, ok, sang bên đó nghe. Nghe comment những cái điều nói về nội dung của chuyện, nghe comment nói về cái tình tiết của chuyện, hoặc là góp ý với MC cách đọc thôi. Chứ đừng bao giờ so sánh, đừng bao giờ so sánh là ông Soạn hơn ông Tũng, hoặc ông Tũng hơn ông Tùng, hay là ông Tùng hơn ông Huy. Đừng bao giờ làm những cái điều đó trước mặt người ta. Cái điều đó nó rất là xúc phạm nha. Ok, thì anh chị em hiểu, hết sức hiểu cho. Mình không muốn gây hoắc với bất kỳ một MC nào cả, và tất cả đều làm việc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ồ, Nguyễn Viên là vợ của anh Đình Soạn hả? Ok, cho gửi lời chào anh Đình Soạn nhá. Cho gửi lời chào anh Đình Soạn. Rất mong là có cơ hội, bởi vì mình cũng đã có cơ hội nói chuyện với Phi Tùng, với Nguyễn Huy rất là nhiều, nhưng cũng chưa có cơ hội được nói chuyện với anh Đình Soạn. Cho gửi lời chào anh Đình Soạn. Hẹn có dịp một lúc nào đó anh chị em sẽ gặp nhau nhá. Thì đây là những cái chia sẻ của mình thôi. Mong rằng là bà xã của anh Đình Soạn cũng hiểu cho. Đây là mình chia sẻ với fan thôi, cũng không hề có cái ý gì cả. Đấy, thì tâm lý của người ta là như vậy. Ở trong nhà tôi mà lại đi khen một ông khác thì nó thật không ai muốn cả. Cũng như vậy ở bên kênh của anh Soạn chẳng hạn, mà nó tự nhiên bảo của má anh thằng Tũng nó đọc cái chuyện này hay hơn anh Soạn, có vẻ như vậy chắc chắn khẳng định là anh Soạn anh cũng không thích. Cá nhân mình là như vậy. Ok, chỉ đơn giản là nghe, góp ý vào trong câu chuyện. Vậy nhá, đây là lần thêm một lần nữa mình nói về cái vấn đề này. Mong rằng là anh chị em hãy hiểu cho. Ok, thật ra thì hồi nãy giả vờ dỗi thôi, chứ còn cũng đọc đến lúc là đến lúc dừng rồi, giả vờ dỗi tí. Chứ các bạn cũng biết mà, mặt thằng Tũng là cái thằng mặt dày, đâu có phải là dễ tác động đến nó như vậy đâu. Nên giả vờ hờn dỗi tí. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện và cũng đã lắng nghe những cái chia sẻ của A Tũng. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.